Chương 616, Hờ Hải Lần giải thi đấu. 14. Canh thứ hai cái này sao có thể thấy cảnh này, Mị Rổ kinh ngạc nói. Họa thờ ạp sộp có thể hấp thu thủy hệ tuyệt chiêu đến bổ sung thể lực của mình, nhưng là chưa hề nói có thể trực tiếp hấp thu nước đến bổ sung. Vậy nếu là ở trong biển hoặc là trong nước của sẽ không phải vô địch sao? Tùy thời hấp thu nước đến bổ sung không là có thể sao? Cho nên là khu tài chế tạo ra sóng nước cũng không thuộc về tuyệt chiêu phạm vi. Mà lại cho dù là có được quả tờ ạp xôm thuộc tính cũng không phải bất luận cái gì thủy hệ tuyệt chiêu đều là vô hiệu trong trò chơi, hình như là nếu như là mạnh như lũ gì ạ kỳ ô giờ chờ bổ kẹ mẩn, chỉ sợ của xài liền không hấp thu được. Nhìn xem kinh ngạc Mị Rổ Dương lạnh nhạt nói. Thuận tiện sẽ dạy ngươi một sự kiện, bộ kẻ mẩn tuyệt chiêu là rất đa nguyên hóa, thuộc tính cũng giống như vậy, nhưng có phải hay không chỉ có ngươi mới hiểu được sống dùng bộ kẻ mẩn năng khiếu mỉ lỏ tiệp coi như không có thủy hệ tuyệt chiêu, cũng không phải ngươi có thể đánh bại ô long hệ Mị Rổ nghe tiếng về sau đột nhiên kịp phản ứng, mặc dù mỉ lỏ tiệp không có long hệ thuộc tính, nhưng lại có thể sử dụng long hệ tuyệt chiêu, lúc trước tranh tài đã hoàn mỹ phát huy qua nó không thua bởi chính thống. Long hệ bổ kẹ mẩn long hệ tuyệt chiêu. Dương thấy thế cười lạnh nói. Không sai liền là long hệ, bất quá còn không có đơn giản như vậy. Mỹ lỏ tiệp sử dụng sơ bỉm không sai, Mỹ lỏ tiệp ngoại trừ sẽ thủy hệ long hệ bên ngoài, còn có được băng hệ tuyệt chiêu. Như thế đa nguyên hóa công kích, còn sẽ biết sợ của sẽ khắc chế thủy hệ sao? Mỹ lỏ tiệp nghe tiếng lập tức há mồm phun ra băng lãnh màu lam tia sáng, trực tiếp nhào về phía của xài chỗ tấm nổi. Mà vừa mới bị sóng biển bổ nhào của xài cũng cảm nhận được nguy hiểm tới gần, Mị Rổ liên thanh hô to. Của xài nhanh lên nhảy đến trong nước đi, của xài nghe tiếng về sau, không có đứng dậy trực tiếp thuận thế lăn đến trong nước, ải sờ bỉm trúng đích tấm nổi, lập tức đem tấm nổi toàn bộ đông kết. Nếu như nói của xài vừa mới không có kịp thời tránh đi, liền sẽ cùng tấm nổi bị đông cứng cùng một chỗ, của xài thuận thế trốn đến trong nước, Mị Rổ tiếc lắc lư đầu tìm kiếm lấy của xài tung tích, Dương thấy thế mở miệng nói. Mỹ lỏ tiệp đừng có gấp, vững vàng, Mỹ lỏ tiệp nghe tiếng sau không tại nhìn chung quanh, Dương cũng không có hạ đạt cái gì mệnh lệnh, đối diện Mị Rổ thấy thế biết đối phương là tại đợi chờ mình trước phát động công kích, như thế liền sẽ bại lộ vị trí, đến lúc đó một kích không trúng, nhất định sẽ ngược lại ăn thiệt thòi bởi vì phía dưới vẫn có chút khó mà quyết định muốn đừng xuất thủ. Mặc kệ của sẽ sử dụng mũ đi hỏa tở cuối cùng Mị Rổ vẫn là không nhịn được, trước tiên mở miệng phát động công kích. Cho thấy của xài nghe tiếng về sau, nhanh chóng từ trong nước thoát ra, ló đầu ra đến, lập tức trong miệng nhô ra một cỗ màu cà phê hình đinh ốc có nước, là thủy hệ tuyệt chiêu mù đi hỏa tờ, cùng nói là nước, còn không bằng nói là vũng bùn nước bùn đâu, nhưng là uy lực nhưng rất mạnh, vọt thẳng hướng về phía Mị Rổ tiếp. Bất quá Dương đã sớm chuẩn bị. Sạp hẹ gạ cho thấy Dương vừa dứt lời, Mị Rổ tiếp trên thân lập lòe ra một cỗ thần bí quang mang khuyết tán ra đến. Tại Mị Rổ tiệp mặt ngoài thân thể tạo thành một tầng vòng bảo hộ, mù đi hỏa tờ trùng kích trong nháy mắt, lập tức bị vòng bảo hộ chặn lại, uy lực mạnh mẽ mù đi hỏa tờ bị xả phẹ gạ vòng bảo hộ hoàn toàn giải khai. Hừ, cái này không giữ được bình tĩnh rồi vậy liền giải thích đi, Mị Rổ tiệp một lần nữa ác tài. Dương cười lạnh một tiếng, sau đó tại xả phẹ gạ tách ra mù đi hỏa tờ đồng thời, Mị Rổ tiệp cái đuôi phía trên lại lần nữa toát ra bọc nước. Tạo thành ngạc khu tài trùng điệp đập đánh vào trên mặt nước lại lần nữa tạo thành một cái cự đại sóng nước, một bên khác Hải Dương thấy thế. Còn muốn dùng một chiêu này, đồng dạng tuyệt chiêu, ta tuyệt đối không thể có thể mắc lừa lần thứ hai, của xài nhảy dựng lên tránh đi đồng dạng trò xiếc ta cũng không bao giờ dùng lần thứ hai. Mị Rổ tiệp tuy tờ đã sớm lường trước Mị Rổ sẽ tránh né Dương, lập tức đối Mị Rổ tiệp hô, cho thấy tại Mị Rổ tiệp điều khiển ở dưới, cuồng phong đống nhiên nổi lên. Bí mật mang theo trong ao nước, lại lần nữa tạo thành to lớn hải long quyển, trong nháy mắt nhún nhảy của xài liền bị cuốn vào trong đó. Tại tùy tờ bên trong, bị cụ phong cùng thủy lưu mãnh liệt va chạm. Sau một lát, chờ đến tùy tờ tán đi về sau, của xài mới rốt cục rớt xuống, ngã ầm ầm ở trên tấm nổi. Chỉ bất quá đã bị tùy tờ cho truyền choáng, mà lại trên thân cũng mang theo thương thế nghiêm trọng. Không nghĩ tới Dương còn có hậu thủ, Mị Rổ nhìn xem giữa sân ngã xuống của sạch trong mắt tràn đầy phức tạp. Thật sự là không nghĩ tới còn có một bước này. Trọng tài giơ lên cơ sĩ. Của sài mất đi năng lực chiến đấu, Mị Rổ tiệp đạt được thắng lợi tốt á như thế liền trước cầm xuống một ván trên khán đài xạ tổ sĩ cùng cả sĩ hai người dẫn đầu reo hò lên, mà sạp gì nạ mấy người thấy thế cũng là lộ ra vẻ mỉm cười. Dương quả nhiên là sẽ không để cho bọn hắn thất vọng. liền xem như đối mặt như vậy khó giải quyết một cái của sải, cũng có thể tùy tiện thủ thắng, khỏi cần phải nói, liền là xạ tổ xì mình, nếu như lúc ấy đối mặt chính là một con kia của sải, hắn cũng không có biện pháp gì tốt đánh bại. Giữa sân Mỹ rổ thấy thế thu hồi của sải, mà Dương thì tiếp tục để Mỹ lỏ tiệp lưu tại trên trận, Mỹ lỏ tiệp căn bản không có nhận tổn thương gì, thể lực tiêu hao cũng không phải quá nhiều, hoàn toàn có thể tiếp tục chiến đấu. Mà Mỹ rồ sắc mặt lại là có chút âm trầm, ngậm miệng không nói xuất ra một cái khác bổ kẻ bạn. Ta thừa nhận, là ta quá trải qua ý, bất quá quan điểm của ta vẫn như cũ không thay đổi, ta sẽ dùng ra hỏa này đánh bại ngươi để chứng minh cho thấy. Mỹ rồ dứt lời về sau, trực tiếp ném ra bổ kẻ bạn, quang mang tán đi về sau, một đạo thủy lam sắc cường tráng thân ảnh đứng ở tấm nổi phía trên, thân thể tráng kiện hai tay. Còn có đáng sợ nhất liền là cái kia khuôn mặt dữ tợn phía dưới, từng dây bén nhọn răng, chỉ là dùng con mắt nhìn, liền cho người ta một loại lạnh lẽo thấu xương. Nếu như bị cắn một cái, kết quả là không cần phải nói. Quả nhiên là cái này, Phở Dạ Lì Gạch nhìn xem giữa sân xuất hiện bộ kẻ mẩn, Satoshi không khỏi mở miệng nói, tự mình lãnh giáo qua hắn, biết cái này Phở Dạ Lì Gạch thực lực rất mạnh, lại nhìn một chút A Dương bên kia. Nhìn Dương sắc mặt không có gì thay đổi mới có chút thở dài một hơi. Trong sân Dương, lại là mở miệng nói. Ngươi cái gì cũng không cần chứng minh, ta đối cái gọi là dũng giả anh hùng một chút hứng thú cũng không có, không phải do ngươi Phở Dạ Lì Gạch sử dụng hỉ rổ bùn mì rổ không nói lời gì, không cùng Dương rông dài trực tiếp phát động công kích, mà lại kéo đến tận thủy hệ đại tuyệt chiêu, tráng kiện cột nước phá không mà đến vọt thẳng hướng về phía mì lọ tịp. Dương thấy thế đồng thời mở miệng nói. Chúng ta cũng sử dụng hỉ rổ bùn công kích mì lỏ tiệp nghe tiếng sau đồng thời phát động phản kích. Hai cỗ cột nước ở trong sân đụng vào nhau, lập tức sinh ra mãnh liệt bạo tạc, bọt nước khuyết tán ra đến từ trên trời rơi xuống, giống như tạo thành một trận nhân công mưa phùn tản mát ở trong sân, Dương cùng mì rổ đều bị mưa phùn bao phủ. Vậy chỉ dùng chiến đấu để ngươi dừng lại, mì lỏ tiệp sử dụng tùy tờ.